Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Nhất Phi Trùng Thiên. Đầu tháng 10 đã qua, nhiệt độ từng ngày trở nên lạnh. Lúc tháng 10 trời thay đổi bất thường. Khả năng hôm qua còn có thể mặc kiện t-shirt bên ngoài thêm cái áo khoác. Nhưng đến hôm nay, người liền phải bọc lấy một kiện áo lông vẫn phải bị đông cứng run lẩy bẩy. La Mạch 21 tuổi, sinh nhật đã qua. Hiện tại cũng liền triệt để bắt đầu chạy ba rồi. Theo binh lính đột kích bạo hỏa chi về sau, La Mạch ngay tại Baidu search lên có mình dán. A fan số lượng rất nhanh liền vượt 10.000 rồi. Cái này ở 06 năm vẫn là tương đối khủng bố tương đương. Sinh nhật này thiên, có thật nhiều người tại dán. Trong forum cho mình mừng sinh nhật, còn có cả nước các nơi đám fan hâm mộ ghi video. Từ nhỏ đến lớn, đây là La Mạch lần thứ nhất mới có thể có nhiều người như vậy chú ý sinh nhật của mình. Sinh nhật đi qua, thời gian cũng càng ngày càng khẩn bách. La Mạch cảm giác tập kết hào sẽ không lại cho cái lời chắc chắn. Vậy hắn thật sự là muốn bị hố. Một mực đến ngày 9 tháng 10 thời điểm, Phùng Tiểu Cương trợ lý cho Lý Tú Anh gọi một cú điện thoại. Cú điện thoại này để cho Lý Tú Anh trong nháy mắt đều cảm thấy có chút tâm tình mất cân đối. Bởi vì nàng cảm thấy khó nhất sự tình thế mà xảy ra. Cái tin tức này kình bạo trình độ, tại Lý Tú Anh trong tai nghe tới, nhất định cùng vang lên một cái đại tiếng sấm tựa như. Cái này, thế mà thật để cho hắn làm thành. Lý Tú Anh cho tới bây giờ, đột nhiên cảm thấy chính mình cần một lần nữa ước định thoáng một phát La Mạch năng lực. Hắn không chỉ là phương diện đóng kịch, thế mà rất nhiều quan hệ xã hội các loại trong sự tình. Có chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thực lực cường đại. Gây nên nàng dạng này cảm khái. Cũng là tập kết hào đoàn kịch cuối cùng tin tức bọn họ quyết định để cho La Mạch đảm nhiệm. Tập kết hào vai nam chính. Cốc Tử Đĩa. Tin tức này, đoán chừng sẽ cho bây giờ làng giải trí lại thêm gợn sóng. Mà La Mạch hiện tại bởi vì binh lính đột kích mà đột nhiên tăng mạnh nhân khí. Sẽ lại một lần nữa đi lên kéo lên. Tăng thêm hiện tại Hoa Nghị huynh đệ loại này đối với La Mạch càng ngày càng coi trọng. Còn có Hoa Nghị huynh đệ lẫn lộn năng lực về sau. La Mạch danh khí, liền xem như hư cao, cũng có thể cao đến một cái rất khó tưởng tượng cấp độ. Thậm chí, nói lớn chuyện ra, La Mạch đây chính là nhất phi trùng thiên. Hắn lấy được còn lại sở hữu tân nhân diễn viên, tha thiết ước mơ, chỉ có thể đối chảy nước miếng một cái cơ hội. Nếu như nói, trước La Mạch, tại binh lính đột kích đại hỏa về sau, đã thành rất nhiều diễn viên quần chúng nằm mộng cũng nhớ thành người. Vậy bây giờ La Mạch, liền đi xong rất nhiều có thể tính là thâm niên các diễn viên cần phấn đấu thật nhiều năm đi một. Con đường, La Mạch lập tức trở thành sủng nhi. Lý Tú Anh trong mắt thiên hữu sủng nhi. Nhận được tin tức thời điểm, Chu Tư Triều cũng có chút không thể tin được. Hắn kiềm lòng không đặng nhìn nhiều La Mạch liếc một chút. Phảng phất muốn từ trên mặt của hắn xem có lừa bịp gì không. Nói thật, La Mạch cái này kỳ quái vận khí cùng thực lực. Thật đúng là để cho hắn kinh ngạc. Hắn tùy tiện diễn một bộ binh lính đột kích a thế mà liền phát hỏa. Còn mang theo hắn cũng đi theo đại hỏa. Đi thử kính tập kết hào vốn là cảm thấy không có bất luận cái gì trông cậy vào. Bao quát hắn cùng Lý Tú Anh đều cảm thấy nhiều lắm là có thể đóng vai một người đàn ông số 2. Thế nhưng là, hiện tại La Mạch thế mà thành tập kết hào vai nam chính. Chuyện này, để bọn hắn thậm chí cảm thấy đến có chút não tử chập mạch. Không biết La Mạch rốt cuộc là làm sao làm được. Thế mà năng lượng thần kỳ như vậy. Tin tức này, vui vẻ nhất tự nhiên vẫn là người trong cuộc La Mạch. Nói thật, lúc này La Mạch trên người áp lực đã phi thường khổng lồ. Nếu như tập kết hào không có tin tức nữa, loại kia đợi hắn kết quả thật đúng là thật không dễ nói. Nhưng là, hiện tại ra tin tức, mà lại là tin tức tốt nhất. Vung hoa, chúc mừng. La Mạch cũng biết mình bây giờ tình huống. Tuy nhiên đã có nhất định danh khí. Nhưng cái này loại danh khí cực kỳ không xác định. Lúc đầu binh lính đột kích, chân chính nâng đỏ lên, đặt giới nghệ sĩ con đường. có thể nói chỉ có một cái Vương Bảo Cường. Những người khác là hồng hỏa một trận. Nhưng sau này đường còn chỉ có thể tự xông. Mà La Mạch hiện tại thông qua binh lính đột kích lấy được danh khí cũng rất lớn. Cũng coi là miễn cưỡng đặt mình giới nghệ sĩ đường. Nhưng chân chính chờ mình có thể thoát khỏi binh lính đột kích ảnh hưởng. Đi ra một đầu chân chính hồng hỏa con đường. Cái kia còn sớm cực kỳ. Nếu có tập kết hào lại khác biệt. Hắn lập tức vượt qua là rất nhiều tòa núi cao đầu tiên. Là từ phim truyền hình diễn viên đến diễn viên điện ảnh cao sơn. Rất nhiều diễn viên cuối cùng cả đời đều chỉ năng lượng xen lẫn trong phim truyền hình vòng tròn. Tại trong phim ảnh lại luôn không bỏ ra nổi cái quái gì tác phẩm đến. Với lại cũng tìm không thấy tiến vào giới điện ảnh cơ hội. Nhưng La Mạch lại tại trong thời gian ngắn như vậy. Tại không có quá nhiều diễn nghệ trải qua tình huống dưới. Biến thành tập kết hào diễn viên chính. Nhân khí tăng vọt. Các loại đợi hắn. Là một đầu chỉ cần có thể đi ổn định. Tự có thực lực liền có thể vô hạn duyên thân con đường. Tiếp theo. Là từ một cái kịch TV đương hồng tiểu sinh. Bất thình lình có một bộ vừa nhìn thì có mảng lớn đắt khách khí thế điện ảnh diễn viên chính trải. Qua cải biến. Loại sửa đổi này. Cũng phi thường kinh người. Cũng vượt qua rất nhiều. Vô luận là nhân khí. Vẫn là tác phẩm. Hay là thực lực. Lực thu hút. Rất nhiều thứ. La Mạch cũng sẽ ở chuyện này về sau. Đạt được đột nhiên tăng mạnh phát triển. Với lại. Bộ phim này cũng còn có một cái ý nghĩa. Cái kia chính là để cho La Mạch thoát khỏi thành tài gông cùm xiềng xích. Diễn viên kinh điển nhân vật. Có lúc cũng là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà quan hệ. Liền nói một bộ võ lâm ngoại truyện. Xa giật bởi vì lão Bạch nhân vật này mà thành công. Nhưng hắn chức nghiệp kiếp sống suốt đời lại đều muốn vì thoát khỏi lão Bạch ảnh hưởng mà nỗ lực. Mà những thứ khác ái tình nhà trọ các loại phim truyền hình. Cũng làm cho những chủ giác đó sẽ không bị người xem nhận biết. Mọi người sẽ chỉ nhận biết người trong kịch vật. La Mạch hoàn toàn chính xác bởi vì binh lính đột kích thành tài nhân vật này. Thu được còn lại rất nhiều người khó có thể tưởng tượng danh tiếng. Nhưng sau này La Mạch cũng cần dùng hết toàn lực thoát khỏi nhân vật này ảnh hưởng. Tập kết hào thì cho La Mạch một cái vô cùng hoàn mỹ cơ hội. Hắn có thể lập tức thông qua bộ phim này. Đạp đạp thật thật biểu diễn. Vậy hắn rất có thể liền có thể thoát khỏi thành tài nhân vật này ảnh hưởng. Đến lúc đó, La Mạch dù sao còn có một bộ phấn đấu làm đặt cơ sở. Cứ như vậy, thông qua hướng nam cái kia không ngừng phấn đấu. Lông gà vỏ tỏi, tính khí nóng nảy nhân vật. Lại thêm tập kết hào trong cốc tử địa cái này lắng động thâm hậu. Gánh vác lấy nặng nề gánh vác nhân vật về sau. Muốn theo thành tài ảnh hưởng bên trong đi tới. Đó cũng là dễ như trở bàn tay. Với lại, nếu quả như thật đến một bước kia. La Mạch thông qua cái này tam cái vai tuồng thuyết minh cùng biểu diễn. Nhất định có thể khiến người ta cảm thấy hắn hí lộ rộng lớn còn có diễn kỹ vững chắc. Đến lúc đó, La Mạch hí lộ sẽ rất bao quát. Với lại La Mạch diễn kỹ cũng sẽ nhận được rất nhiều người công nhận. Tập kết hào cũng sẽ chân chính đưa đến để cho La Mạch nhất phi trùng thiên tác dụng. Thậm chí, có thể nói như vậy, chờ đến phấn đấu, tập kết hào đều lên chiếu về sau. La Mạch đại thế đã thành, chỉ cần không thông qua biến cố gì, chân thật phát triển, chớ bị vũng hố, hắn liền nhất định có thể trở thành trong nước một đường ngôi sao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.